Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Chúng ta giữ lấy cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể đi. Hạ Vũ Phỉ lời nói để Sở Phong sững sờ. Cái quỷ gì? Không phải là các ngươi hai cái làm ra tới này cái, Linh, à. Làm sao ta thì bỗng nhiên thành người buộc chuông? Sở Phong mắt trợn tròn. Hạ Vũ Phỉ trợn mắt một cái. Khuôn mặt hơi u oán nói. Ai để ngươi đồng thời bắt cá hai tay? Ngươi nếu là không thực sự hai đầu thuyền, sẽ có hôm nay à? Ngươi nói một chút. Ngươi không phải người buộc chuông. Ai là? Sở Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Phong như thế lanh lợi mồm mép, sửng sốt cho nói không còn cách nào khác. Sở Phong, người khác đùn đẩy trách nhiệm kéo, đều là ngươi sai, bất quá chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đi trước, bye bye, Hứa Thi Kỳ nói xong, trực tiếp thu thập xong đồ vật, cùng Hạ Vũ Phỉ tay nắm tay đi ra biệt thự. Lưu lại Sở Phong một người ở phòng khách, ánh mắt chừng đến cùng bóng đèn giống như. Mẹ nó, ta có chút muốn đánh người a. Sở Phong tâm lý phảng phất có 10.000 thớt con mẹ ngươi cực nhanh tiến tới mà qua. Ngươi hai nói đều rất có đạo lý. Thế mà, cái này êm đẹp, nếu không phải là các ngươi hôm nay tới làm sự tình, nhà đầu kia làm sao có thể biết chân tướng? Sở Phong cảm thấy, Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ hai nàng này, tuyệt đối là nghiệp giới bên trong nhất lưu nhân viên chuyển phát nhanh. Chỉ bất quá hơi khác biệt là, nhà người ta nhân viên chuyển phát nhanh là đưa hàng đến cửa. Hai nàng là, đưa, hoặc, đến cửa. Đáng giận nhất là, hai nàng dẫn xuất hoặc, làm xong sự tình về sau thì phủi mông một cái, chạy. Đại hắc nồi còn phải hắn đến cõng, dựa vào, mặc kệ, đi lên trước cùng nha đầu kia nói chuyện. Sở Phong đứng dậy hướng biệt thự hai lầu đi đến, vừa mới đi đến muội muội cửa phòng, đang chuẩn bị vặn mở cửa phòng, lại phát hiện môn bị khóa lại. Nha đầu, mở cửa ra a. Sở Phong gõ cửa nói, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi đi a. Gian phòng bên trong truyền ra muội muội tức giận hô to âm thanh, ngươi nghe ta nói a, sự tình không phải ngươi muốn như thế, ta chấm ngoặc kép không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, Sở Phong còn chưa nói xong liền bị muội muội tức giận thanh âm đánh gãy, ta không muốn nhìn thấy ngươi, để cho ta một người yên tĩnh. Sở Phong im lặng nói ra, vậy được rồi nha đầu, chờ ngươi trước tỉnh táo lại, ta lại theo ngươi nói đi. Nói, Sở Phong bất đắc dĩ nhún vai quay người chuẩn bị đi. Thế mà, trong phòng lại truyền ra muội muội mang theo tiếng khóc nức nở tức giận thanh âm. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, nếu như ngươi bây giờ đi, từ nay về sau, người ta thì theo ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Ngoạn tao, cái này... Đây không phải muội muội chính mình nói không muốn nhìn thấy chính mình, muốn một người yên tĩnh sao? Sở Phong sững sờ, ôn tồn nói, vậy được a, ta không đi, ngươi đem cửa mở ra trước hết để cho ta tiến đến. Cái này được rồi đi, ngươi nằm mơ, muội muội lớn tiếng nói, mọi người đều nói, hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, mơ tưởng để cho ta mở cửa. Sở Phong ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong ám ảnh trong lòng diện tích ngay tại vô hạn mở rộng. Cái này lại không cho hắn đi, lại không mở cho hắn môn đi vào. Đây là tại náo loại nào? Uy, thối Sở Phong, còn ở đó hay không bên ngoài? Muội muội chợt nhưng nói ra. Ở đây, Sở Phong bất đắc dĩ nói. Muốn ta mở cửa cũng được. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này. Sở Phong ánh mắt nhất thời vui vẻ, lấy muội muội cái kia thân thể kiều thể nhu đặc biệt dễ dụ tính tình, chỉ cần để hắn đi vào gái gái ngứa nói điểm lời hữu ích cái gì, việc này thì giải quyết. Thế mà, nghe đến muội muội nửa đoạn sau, hắn nhất thời mắt trợn tròn, muốn ta mở cửa cũng được, ngươi nhất định phải đáp ứng người ta. Lập tức đoạn tuyệt cùng Vũ Phỉ tỷ, Kỳ Kỳ không đứng đắn quan hệ. Khụ khụ, tương đương cái gì gọi là không đứng đắn quan hệ a? Sở Phong bĩu môi nói, đây là bình thường bạn bè trai gái quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nói, nghe đến cái này, muội muội thì tức giận. Sở Phong trầm mặc một lát, chợt nhưng nói ra, nha đầu, vậy ta thì ở ngoài cửa, theo ngươi nói thẳng đi. Nói đến đây, bất luận là trong phòng bên ngoài, tựa hồ một cỗ vô hình khẩn trương khí tức bắt đầu lan tràn mà ra. Sở Phong hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, nha đầu, ta không muốn lừa dối ngươi, bất luận là Mưa Phỉ vẫn là Kỳ Kỳ, ta đã hạ quyết định, liền sẽ không chủ động từ bỏ trong các nàng bất kỳ người nào. Ngươi có thể nói ta là kẻ đồi bại, nhưng bây giờ các nàng đã đều tha thứ ta, thậm chí không tiếc cùng nàng nữ hài cùng một chỗ đi cùng với ta. Điều này nói rõ ta may mắn được đến các nàng yêu mến. Nếu như ta bây giờ chọn lựa chủ động từ bỏ các nàng, ta muốn, đây mới thực sự là kẻ đồi bại. Bình tĩnh lời nói, lại lộ ra trước đó chưa từng có kiên định. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại trực kích tâm linh người. Vừa mới nói xong, Sở Phong vốn cho rằng muội muội tất nhiên sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, trong phòng lại là lạ thường an tĩnh. Sở Phong giữ yên lặng, ở ngoài cửa yên tĩnh chờ lấy. Két, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Sở Phong trên mặt vui vẻ, nói ra, nha đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là nói được nửa câu. Thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì Sở Phong nhìn đến muội muội tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, ong nước mắt ngay tại tùy ý chảy xuôi, lệ rơi đầy mặt. Vậy ta đâu? Muội muội con người tràn đầy ẩm ướt, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, trong tay cầm gối ôm, một chút lại một chút đánh vào Sở Phong trên thân. Tuy nhiên tơ mềm vô lực, nhưng lại có thể nhìn ra nàng mềm mại nội tâm bất lực. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong nhất thời nghẹn lại, không thể nghi ngờ, đối với muội muội tới nói, Sở Phong chính là nàng hết thảy. Nhìn đến khác nữ nhân cùng với Sở Phong, thương tâm, khó chịu đều là tất nhiên. Thế nhưng là, phức tạp nhất, phiền toái nhất cũng chính là tại muội muội trên thân. Hắn chỗ lấy biết rõ Sở Tích Tuyết cùng hắn không có thân huyết thống lại cố ý không thừa nhận, là bởi vì cho dù thừa nhận, hai người quan hệ cũng sẽ không có trên thực chất tiến triển. Y nguyên phải gìn giữ tại ngụy huynh muội phía trên. Bởi vì phụ thân Sở Minh Hải cũng không biết rõ tình hình. Nếu như làm hắn một ngày nào đó biết cái này chân tướng, hiển nhiên đối với mẫu thân tới nói, sẽ là cái đại phiền toái. Mà nếu muốn để phụ thân không biết, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Cho dù là Hạ Vũ Phỉ, Hứa Thi Kỳ cũng không thể nói cho, nếu không khó tránh khỏi sẽ có trong lúc vô tình tiết lộ bí mật khả năng. Đây chính là Sở Phong cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ ngốc nguyên nhân. Nói a, hiện tại làm sao người câm? Muội muội y nguyên chảy nước mắt, cầm gối đầu đập lấy Sở Phong, cắn môi khóc thút thít nói, thối Sở Phong, ngươi đã đáp ứng ta. Ta không tìm bạn trai, ngươi cũng không thể tìm bạn gái. Ngươi bây giờ còn tìm hai cái. Ô ô ô, ngươi nói không giữ lời. Sở Phong chỉ có thể giữ yên lặng. Nhìn đến Sở Phong cái này thái độ, Sở Tích Tuyết chỉ cảm giác mình tâm ngoan hung ác nắm chặt một chút. Tốt, ta biết. Nàng bỗng nhiên đình chỉ thút thít, chất phác đi xuống lầu. Nha đầu, trời sắp tối, ngươi đi đâu? Sở Phong vội vàng ngăn ở trước người nàng hỏi. Muội muội liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi không muốn đi theo ta. Nàng thần sắc hiu quạnh chuyển cái thân thể, đi xuống lầu.